Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với đọc truyện của Trần Vân trên YouTube kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 393 của bộ truyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái, và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 393 của bộ truyện này. Gia chủ Khương gia, Khương Lâm cùng tất cả trưởng lão đều xuất hiện nghênh đón, hiển nhiên là rất nể mặt Dương Khai. Thấy như vậy, Dương Khai không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, ôm quyền nói. Đêm khuya đến thăm, đúng là rất bất đắc dĩ. Quấy rầy Khương gia chủ cùng chư vị. Xin chư vị chớ trách tội ta. Nói gì vậy chứ, Dương Đan Sư có thể tới Khương gia ta, đã là may mắn cho Khương gia ta. Trong hoàng nghênh còn không kịp. Sao lại nói là quấy rầy? Khương Lâm hết sức nhiệt tình, cười ha ha, rồi nghiêng người đưa tay ra hiệu nói. Dương Đăng Sư, mời vào bên trong nói chuyện. Dương Khai khẽ gật đầu, nháy mắt ra hiệu cho Mạc Tiểu Thất, rồi dưới sự hướng dẫn của Khương Lâm trực tiếp bước vào bên trong Khương gia. Trong chốc lát, mọi người đã đi tới đại điện tiếp khách của Khương gia, phần chủ khách ngồi xuống. Trà thơm đã sớm có người chuẩn bị dâng lên. Khương Lâm nhiệt tình chiêu đãi, Dương Khai cũng nhấp vài ngụm trà, không khỏi khen vài câu. Khương Lâm làm như không phát hiện ra, cười ha ha nói. Sớm đã nghe đại danh Dương Đan Sư của Linh Đan Phường, nhưng mà chưa có duyên nhìn thấy. Không ngờ hôm nay, Dương Đan Sư là đích thân đến Khương gia ta. Thật là làm cho Khương mổ vô cùng ngoài ý muốn mà. Dương Khai có vẻ hơi ngạc nhiên, lên tiếng hỏi. Khương gia chủ đã nghe nói về ta rồi sao? Hắn vốn tưởng rằng trước đó Khương Lâm chỉ nói vài câu khách sáo, không ngờ lão thực sự biết hắn. Khương Lâm mỉm cười. Đại danh của Dương Đan Sư tại Phong Lâm Thành, chỉ cần người có chút địa vị đều biết. Không nói gạt người, Nguyên Ngân Đan người luyện chế ra, Khương gia ta đã mua sắm không ít. Rất nhiều đệ tử đạt được lợi ích từ đó, bà việc Dương Đan Sư lấy sức một mình giúp cho Linh Đan Phường thoát khỏi vận rủi, ta cũng đã sớm nghe qua. Nghe lão nói như vậy, lúc này Dương Khai mới hiểu ra. Tuy nói hắn luyện đan tại Linh Đan Phường mấy tháng không hề ló mặt ra, nhưng sự cố ở Linh Đan Phường lại không thể nào qua mắt được những địa đầu xà này tìm hiểu. Nếu như vậy, lão có thể biết về Dương Khai cũng không có gì kỳ. Đan sư ở Phong Lâm Thành không nhiều. Đan sư có thể luyện chế được Nguyên Ngân Đan lại càng hiếm có. Tuy Dương Đan sư không muốn đổi danh, nhưng mà danh tiếng của ngươi đã sớm được lan truyền ra ngoài rồi. Khương Lâm cười ha ha, rồi bỗng nhiên thay đổi thái độ, có ý dò xét. Tuy nhiên, nghe nói hiện nay, Dương Đan sư đã rời khỏi Linh Đan Phường, không luyện đan cho Linh Đan Phường nữa, có đúng không? Tin tức này không biết là thật hay là giả. Dương Khai cũng không định che giấu, gật đầu nói tiếp. Không sai, lúc đó ta cùng Khang trưởng quầy đã từng có ước định. Chỉ luyện đan cho Linh Đan Phường 2 tháng mà thôi, hiện giờ kỳ hạn cũng đã sớm qua rồi. Là thật sao? Khương Lâm mừng rỡ. Chẳng những Khương Lâm tỏ ra mùi vui mừng, mà ngay cả các trưởng lão của Khương gia ngồi bên kia đều thay đổi sắc mặt, ánh mắt nóng bỏng, nhìn Dương Khai chăm chăm. Tựa như hắn là một vị tuyệt sắc gia nhân. Thấy như vậy, Dương Khai nhướng mày. Luyện đan không phải là phương hướng tu luyện của chính ta, cho nên ta không định một mực phát triển ở lĩnh vực này. Vậy sao? Khương Lâm là người từng trải, sao không hiểu hàm ý trong lời nói của Dương Khai, lão có chút thất vọng. Nếu Dương Đan Sư đã lựa chọn như vậy thì thật là đáng tiếc. Không biết. Lần này Dương Đan Sư đến Khương gia là vì chuyện gì? Nếu Khương gia ta có thể giúp được một tay, nhất định sẽ không từ chối. Tuy Dương Khai đã nói như vậy, nhưng dù sao hắn vẫn là một vị luyện đan sư cấp hư vương. Quan hệ tốt với người như vậy, đối với Khương gia mà nói cũng không có hại gì. Khương Lâm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này? Lão cũng biết, nếu Dương Khai tới Khương gia, nhất định là có chuyện gì cần Khương gia. Dương Khai trầm ngâm một lát sau đó nói. Nếu Khương gia chủ đã hỏi, ta cũng xin được mạn phép nói. Lần này ta tới Quý gia tộc chính là muốn tìm người. Tìm người sao? Khương Lâm nhướng mày, những trưởng lão khác đều tỏ ra nghi hoặc, không biết Dương Khai tìm đến Khương gia là tìm ai. Khương Lâm hỏi, không biết người Dương đang sư tìm là ai? Là một tiểu cô nương khoảng 16-17 tuổi, tu vi Thánh Vương cấp tầng 2 đỉnh phong. Dương Khai miêu tả một số đặc điểm nhận dạng của Trương Nhược Tích. Trong lúc hắn nói chuyện, mi mắt của một lão giả sắc mặt đỏ hồng bỗng nhiên nhảy dựng, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Thần thức Dương Khai lập tức bắt được chi tiết này, trong lòng vừa động như có điều suy nghĩ, nhìn lão. Trưởng lão kia liền làm ra vẻ bình tĩnh, không chút phản ứng. Khương gia chúng ta có một tiểu cô nương như vậy không? Một lão già ngồi phía dưới Khương Lâm lập tức đứng dậy ôm quyền nói. Khởi bẩm gia chủ. Khương gia ta có lẽ là có một tiểu cô nương như vậy, cũng không biết có phải là người Dương Đan Sư muốn tìm hay không. Tốt, vậy thì cho người dẫn đến để Dương Đan Sư nhìn xem. Nếu đúng là người Dương Đan Sư muốn tìm, Khương gia ta tất nhiên sẽ không giữ. Khương Lâm sảng khoái nói. Không cần đâu. Dương Khai còn chưa lên tiếng, Mạc Tiểu Thất vẫn một mực im lặng ngồi bên cạnh, chợt phất tay áo. Người chúng ta muốn tìm, không có tại đây. Khương Lâm không khỏi nhíu mày, liếc nhìn Mạc Tiểu Thất, rồi lại nhìn Dương Khai, nghi vấn nói. Dương Đan Sư, đây là sao? Nếu các người tới Khương gia ta tìm người, vậy tại sao lại nói người cần tìm không có tại Khương gia ta? Quả thật Khương Mỗ cảm thấy rất hồ đồ. Chẳng lẽ trước đó các người đã lặng lẽ dò xét qua Khương gia ta, nên mới có thể xác định như vậy? Một trưởng lão của Khương gia bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hơi đổi, trầm giọng quát. Những người khác nghe cũng sa sầm sắc mặt, tỏ vẻ không vui nhìn Dương Khai cùng Mạc Tiểu Thất. Mạc Tiểu Thất lập tức nhận ra vừa rồi mình đã lỡ lời, không khỏi rụt cổ, tự như có tật giật mình. Dương Khai vẫn bình tĩnh như thường, mở miệng nói. Chưa vậy à, không nên hiểu nhầm. Chỉ là ta đã hạ một chút cấm chế trên người tiểu cô nương kia. Chỉ cần khoảng cách không quá xa, đều có thể cảm ứng được, cho nên mới nói như vậy. Thì ra là thế. Khương Lâm chợt hiểu ra, gật gật đầu. Nhưng nếu nói như vậy, sao Dương Đan Sư còn tới Khương gia ta tìm người? À, là như thế này. Dương Khai thở dài nói. Trước đó có người thấy được tiểu cô nương kia đi cùng người của Khương gia vào trong Khương phủ. Cho nên Dương Mỗ mới mạo muội đi tới đây quấy rầy. Chỉ là không biết vì sao hiện nay nàng không có tại đây. Nếu chư vị đang ngồi có ai biết tung tích của nàng xin hãy nói ra. Dương Mỗ vô cùng cảm kích. Có người thấy được sao? Là ai? Vị Khương trưởng lão của Khương gia lúc trước vừa lên tiếng thì cáu kỉnh chất vấn. Chuyện này quả thật không thể nói ra được. Dương Khai lắc đầu, hắn không thể nào khai thiếu phụ kia ra. Hơn nữa theo hắn dự đoán, lúc này thiếu phụ kia sợ rằng đã rời khỏi Phong Lâm Thành. Đơn phương bị đặt. Khương gia kia giận dữ phất tay nói. Nếu Khương gia ta thật sự có tiểu cô nương kia thì giấu làm gì? Khương gia ta cũng sẽ không làm ra chuyện mất mặt như vậy được. Không ai nói các ngươi làm chuyện xấu xa. Ngươi! Vị trưởng lão Khương gia giận dữ không nói nên lời. Khương Lâm cũng nhíu mày vung tay, trừng mắt nhìn trưởng lão kia, lúc này mới quay đầu nhìn Dương Khai nói. Dương Đan Sư, chuyện tiểu cô nương kia vào Khương gia cũng không phải người tận mắt nhìn thấy, mà chỉ là tin ngoài lề thôi. Sao có thể cho là thật? Hơn nữa, nếu người và tiểu cô nương kia có cấm chế cảm ứng, thì rốt cuộc nàng ta có ở Khương gia hay không? Người phải rõ ràng hơn ai hết chứ. Dương Khai gật đầu. Ta biết, chuyện này có lẽ khiến chư vị hơi khó chịu, nhưng tiểu cô nương kia rất là quan trọng đối với ta. Như vậy đi, Dương Đan Sư, nếu chuyện này đã liên lụy đến Khương gia ta, dĩ nhiên Khương Mỗ sẽ không thể nào ngồi yên không quan tâm. Khương gia ta ở Phong Lâm Thành, ít nhiều cũng có chút thực lực. Chúng ta có thể giúp ngươi tìm hiểu một chút. Nếu có thể tìm được tung tích của tiểu cô nương kia, chứng minh Khương gia ta trong sạch thì không còn gì tốt hơn. Không biết ý của Khương Đan Sư ra sao? Dứt lời, Khương Lâm nhìn Dương Khai với ánh mắt sáng quắc. Dương Khai híp mắt một hồi lâu sau khẽ gật đầu. Vậy làm phiền Khương gia chủ. Nếu Khương gia có thể dẫn tiểu nhà đầu kia an toàn không tổn hại gì đến trước mặt Dương Mỗ, Dương Mỗ có thể đáp ứng luyện chế linh đan cho Khương gia một tháng. À, quên nói cho Khương gia chủ biết, hiện nay Dương Mỗ đã là đan sư cấp hư vương thượng phẩm rồi. Nếu may mắn, luyện chế linh đan cấp đào nguyên cũng không thành vấn đề. Từ ngày Dương Khai luyện chế được đào nguyên đan, hắn cũng đã trở thành một vị luyện đan sư cấp đào nguyên. Dù là trong tinh giới, luyện đan sư cấp đào nguyên cũng vô cùng quý hiếm. Dĩ nhiên, Dương Khai không thể nào tùy tiện nói cho người ngoài biết. Chỉ cần dùng thân phận đan sư cấp hư vương thượng phẩm là đủ rồi. Quả nhiên, lời hắn vừa ra, nét mặt của toàn bộ đám người Khương gia đều rung lên. Đan sư cấp hư vương thượng phẩm? Luyện chế linh đan một tháng sao? Ngay cả bản thân của Khương Lâm cũng kích động. Mặc dù lão biết người có thể trở thành đan sư của Linh Đan Phường tối thiểu phải là cấp hư vương, nhưng thật sự không ngờ Dương Khai lại là đan sư cấp hư vương thượng phẩm. Một vị đan sư như vậy đối với bất kỳ một gia tộc nào đều có sức hấp dẫn rất lớn. Nếu có thể giao hảo được hắn trợ giúp, đối với tương lai phát triển của gia tộc sẽ có lợi ích vô cùng to lớn. Nếu sau này lão có thể tấn cấp lên đạo nguyên cảnh, vậy thì địa vị của Khương gia không phải là sẽ càng lên cao hay sao? Trong lúc nhất thời, Khương Lâm cùng với không ít trưởng lão Khương gia đều hít thở dồn dập. Nhưng nếu nhà đầu kia có tổn hại gì, ai ra tay đối với nàng, ta sẽ khiến cho gia tộc của người đó chó gà không tha, tiêu diệt toàn tộc. Dương Khai vừa nói xong, nguyên một đám Khương gia sắc mặt chợt biến đổi, mỗi người đều trở nên lạnh lùng. Khương Lâm hơi nhăn mặt, lúc này mới cười nói. Kẻ giận tiểu cô nương kia, biết nàng cùng Dương đan sư có quan hệ sâu xa tới mức này, chắc chắn sẽ không dám vô lễ đối với nàng. Mời nàng làm thượng khách còn không kịp. Chỉ hy vọng là như vậy. Dương Khai khẽ gật đầu, sau khi nói xong liền đứng dậy ôm quyền. Lần này đã quấy rầy rồi, Dương Mỗ xin cáo từ, chư vị không cần tiễn. Sau khi nói xong, hắn liền nháy mắt ra hiệu cho Mạc Tiểu Thất, rồi dưới ánh mắt chăm chú của đám người Khương gia, hai người liền nhanh chóng rời đi. Trong điện tiếp khách, không khí có chút ngưng trọng. Dương Khai đã đi khỏi khá lâu, nhưng mà vẫn không ai lên tiếng nói chuyện. Những cao tầng của Khương gia chỉ lặng lẽ nhìn nhau, muốn nhìn thử xem có ai biết được tin tức này không. Một hồi lâu sau mới có người tức giận quát. Tên Dương Khai này đúng là không coi ai ra gì, dám tới Khương gia ta Dương oai. Người nói chuyện không ngờ là Khương Sở Hà, đại diện cho nhân tài trẻ tuổi của Khương gia. Ngày đó khi gặp được Dương Khai ở Thăng Long Đàn, tầng thứ nhất Ngũ Sắc Bảo Tháp, bằng hắn vẫn còn là võ giả tiến vào trong đó rèn luyện mà thôi. Nhưng không ngờ hôm nay gặp mặt, đối phương đã có thay đổi to lớn. Ngay cả vị trưởng lão và gia chủ cũng không dám coi thường một vị luyện đan đại sư. Địa vị của đối phương cao chót vót, vừa rồi trao đổi, hắn hoàn toàn không có chỗ chen lời. Điều này làm hắn vô cùng khó chịu. Hơn nữa, đối phương tới Khương gia, từ đầu tới cuối đều không thèm liếc nhìn hắn một cái, rõ ràng là coi thường hắn. Không sai, hắn còn dám uy hiếp chúng ta, đúng là đáng giận mà. Vị trưởng lão lúc trước lên tiếng cũng tỏ ra nham hiểm nói. Khương Lâm hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói ra. Đây không phải nơi nói chuyện, tất cả đi theo ta. Dứt lời, lão liền đứng lên, những người khác cũng dồn dập đi theo. Một lát sau, tại một gian mật thất của Khương gia, mọi người đều tụ tập đông đủ, ánh mắt Khương Lâm đảo qua một vòng, lúc này mới lên tiếng hỏi. Chưa bị trưởng lão, người Dương đan sư muốn tìm kia có tại đây không? Một người trong đó nghe thì thở dài. Tu vi Thánh Vương cấp tầng 2 đỉnh phong, những người ở chỗ kia cũng có tu vi tầm đó, gia chủ. Người cũng biết, khoảng thời gian trước, những người chúng ta tìm chủ yếu là loại tu vi này, rất có khả năng đã dẫn theo vị bằng hữu kia của Dương đan sư vào. Một vị trưởng lão khác cũng đứng lên ôm quyền nói. Tiểu cô nương kia, thật ra ta có chút ấn tượng. Sao? Khương Lâm nghe liền nhìn trưởng lão kia nói. Nói như vậy, nàng ta thật sự bị đưa vào đây ư? Ai đúng như vậy, trưởng lão kia khẽ gật đầu. Ngày trước, có hai đệ tử trong tộc vào thành, gặp được tiểu cô nương kia đang lẻ loi một mình. Cứ đứng nguyên một chỗ đến hơn một tháng, cho nên liền nhận định nàng không có ai thân thích. Hơi chút tìm hiểu một phen, đúng là nàng không có thân phận cùng chỗ dựa vững chắc trong Phong Lâm Thành, nên liền dẫn vào Khương gia. Lão phu đã đưa nàng và những người khác vào trong hầm mỏ rồi. Ngừng một chút, trưởng lão kia tỏ ra đau đầu. Lão phu không ngờ tiểu cô nương kia lại quen biết với Dương Đan Sư. Hiện tại xem ra người nàng chờ ở trong thành chắc chắn là Dương Đan Sư rồi. Nếu sớm biết như vậy, sao ta có thể đưa nàng tới khu hầm mỏ? Nếu người này đúng là trong nhà chúng ta, vậy bây giờ làm sao đây? Có người tỏ ra bất mãn, lên tiếng. Đem người giao ra là không thể nào. Khoáng vật trong hầm mỏ vô cùng quý hiếm, là chỗ dựa để Khương gia quật khởi. Tuyệt đối không thể nào tiết lộ ra ngoài. Nếu nàng ta được đưa ra, thì chuyện về hầm mỏ sẽ không thể nào che giấu được. Ngồi nhỡ phí thành chủ biết, thì Khương gia ta nguy to. Nếu đã không thể trả về, vậy cũng chỉ còn cách... Người còn lại ngữ khí lạnh lẽo nói. Mọi người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về Khương Lâm. Khương Lâm cũng đang tỏ ra vô cùng nhức đầu, dù sao Dương Khai cũng nói nếu Khương gia có thể dẫn Trương Nhật Tích bình an vô sự về, hắn sẽ luyện đan cho Khương gia một tháng. Chuyện tốt như vậy nếu như lỡ mất dịp tốt, Khương Lâm sẽ vô cùng đau lòng. Gia chủ không thể nào chần chừ. Tên Dương Khai kia cũng đã nói, trên người tiểu cô nương kia được hắn hạ đặt cấm chế. Chỉ cần khoảng cách không quá xa sẽ cảm ứng được. Nếu lỡ bị Dương Khai cảm ứng được vị trí tiểu cô nương kia, bí mật hầm mỏ sẽ không thể nào che giấu. So với hầm mỏ, một vị đan sư cấp hư vương thượng phẩm luyện đan một tháng có là gì? Huống chi, sự việc lần này còn liên lụy đến ích lợi của phủ thành chủ. Nếu như phủ thành chủ biết, Khương gia ta làm sao có thể nào sống yên ổn trong Phong Lâm Thành? Không sai, gia chủ không thể nào do dự. Đối mặt với mọi người khuyên bảo, Khương Lâm chỉ đành bùi ngùi thở dài, hiển nhiên cũng đã có quyết định. Lão liền ngẩng đầu nhìn về một trưởng lão trong đó nói. Ngũ trưởng lão, chuyện này giao cho người xử lý, cần làm cho thật sạch sẽ. Ngũ trưởng lão nghe, liền ôm quyền. Ta làm việc, xin người cứ yên tâm. Tất cả giải tán đi. Khương Lâm phất phất tay. Khoảng thời gian tới, mọi người đều không nên đến khu vực hầm mỏ. Nói bên đó cũng nên cẩn thận làm việc, tránh bị Dương Khai lần ra manh mối. Dạ vâng, mọi người đồng thanh lĩnh hội. Sau khi rời khỏi Khương gia, nét mặt của Dương Khai trầm như nước. Mạc Tiểu Thất nói, ta cảm thấy đám người Khương gia có vấn đề. Nhược Tích muội muội thật sự có khả năng bị nhóm người kia bắt giữ. Không sai. Dương Khai nhớ lại cuộc nói chuyện trước kia, một trưởng lão Khương gia đột nhiên biến sắc, trong lòng hắn đã có suy đoán. Chỉ có điều, quả thật nàng ta không có bên trong Khương gia. Rốt cuộc nàng đang ở đâu chứ? Người của Khương gia giấu nàng để làm gì? Dương Khai thật sự không hiểu. Ngay khi hắn đang trầm tư, bỗng nhiên Mạc Tiểu Thất vỗ tay, tựa như nhớ ra điều gì. Đúng rồi Dương đại ca, trên người ngươi có đồ vật gì của Nhược Tích muội muội đã dùng qua không? Đồ vật của nàng đã dùng qua sao? Dương Khai nhướng mày. Để làm gì? Nếu như có đồ vật của nàng đã dùng qua, có lẽ ta sẽ có biện pháp tìm ra tung tích của nàng. Thật sao? Dương Khai vui mừng hỏi. Không sai, nhưng phải là đồ vật có chứa khí tức của nàng. Tốt nhất là đồ vật thường sử dụng. Ví dụ như quần áo, tóc tai. Mạc Tiểu Thất nghiêng đầu nói. Những thứ đó thì ta không có, nhưng mà... Nhưng sao? Có một chỗ nhất định là có. Dương Khai nhếch mép, vẫy tay. Đi theo ta. Dứt lời, nguyên lực của hắn liền tỏa ra bao trùm Mạc Tiểu Thất, rồi nhanh như chớp bay về một hướng. Thấy được luồng lực lượng Dương Khai vừa điều động ra, Mạc Tiểu Thất kinh ngạc nhìn Dương Khai nói. Dương đại ca, người đã tấn cấp lên đạo nguyên cảnh rồi sao? Trước đây, nàng không chú ý đến biến hóa của Dương Khai. Hơn nữa, Dương Khai còn cố ý ẩn giấu khí tức. Cho nên, Mạc Tiểu Thất cũng không phát hiện ra Dương Khai đã tấn cấp. Dương Khai gật đầu. Quãng thời gian ra ngoài, ta đã gặp được chút cơ duyên, may mắn đột phá. Dương đại ca thật là lợi hại nha. Mạc Tiểu Thất chân thành bội phục. Dương Khai lắc lắc đầu nói. Đạo nguyên cảnh cũng chưa là gì, rất nhanh, người cũng có thể đột phá. Nghe vậy, Mạc Tiểu Thất cười hi hi, dường như thật sự rất có lòng tin. Không lâu sau, Dương Khai đã dẫn theo Mạc Tiểu Thất tới một trang viên bên ngoài Phong Lâm Thành tầm 300 dặm. Nơi này không ngờ chính là phủ đệ của Trương gia. Trong tay Dương Khai quả thật không có đồ vật gì của Trương Nhược Tích đã dùng, nhưng Trương gia nhất định là có. Nói Mạc Tiểu Thất chờ bên ngoài trang viên, một mình Dương Khai đột nhập vào trong Trương phủ. Hắn không làm kinh động đến lão bà cùng mỹ phụ Trương gia. Dù sao chuyện liên quan đến an nguy của Trương Nhược Tích, Dương Khai cũng không muốn khiến cho bọn họ lo. Thần niệm của hắn quét qua, thấy Trương gia rất yên tĩnh. Tuy bên trong trang viên bố trí không ít cấm chế và trận pháp, nhưng thủ đoạn của một tiểu gia tộc sao có thể ngăn được Dương Khai. Sau khi tấn cấp lên đạo nguyên cảnh, thần thức của hắn so với trước đây đã mạnh lên không ít. Rất dễ dàng, hắn tránh khỏi rất là nhiều cấm chế đi vào trong khuê phòng của Trương Nhược Tích. Quan sát một vòng, thấy trong khuê phòng không dính một hạt bụi, chỉnh tề như mới, hiển nhiên là được thường xuyên có người tới quét dọn. Mà trên đầu giường có một bọc quần áo được đặt bên trên. Đó chính là trang phục của Trương Nhược Tích mặc trước kia. Dương Khai cũng không nhìn kỹ, tiện tay vơ lấy, rồi nhét vào trong nhẫn không gian, sau đó nhanh chóng rời khỏi phủ đệ của Trương gia. Một lát sau, hắn đã trở ra, đưa bọc trang phục giao cho Mạc Tiểu Thất. Ngươi xem thử, thứ này đã được chưa? Mạc Tiểu Thất cầm bọc trang phục, đưa tay mở ra. Ngay sau đó, gương mặt xinh đẹp của nàng không khỏi đỏ ửng, trợn mắt oán trách, nhìn Dương Khai. Dương Khai cũng trợn mắt há mồm, ánh mắt nhìn y phục kia lập tức thu, ngượng ngùng nói. Ta chỉ là thuận tay cầm lấy mà thôi. Đến bây giờ hắn mới phát hiện ra, đây chính là một bộ đồ lót màu hồng, trông rất xinh đẹp. Nhìn lại trang phục trên tay của Mạc Tiểu Thất, không ngờ toàn là đồ lót. Trong lúc nhất thời, Dương Khai không khỏi đỏ bừng mặt, vô cùng lung túng. Mạc Tiểu Thất thẹn thùng dậm chân rồi thu y phục, sau đó xoay người, đưa lưng về Dương Khai, vỗ vào túi bên hông. Ngay sau đó một tiếng kêu chích chích liền truyền ra, phi thiên độn địa bức trước đó hắn đã gặp, bất ngờ xuất hiện. Còn phi thiên độn địa bức bay quanh Mạc Tiểu Thất một vòng, sau đó liền đậu lên trên vai nàng. Mạc Tiểu Thất trở nên nghiêm nghị, tay kết ấn quyết, miệng lẩm nhẩm, cũng không biết nàng đang niệm cái gì. Một lát sau, nàng cắn đầu ngón tay một cái, vẽ lên đồ lót của Trương Nhược Tích, một linh trận trông rất là kỳ, rồi lại điểm ngón tay nhúng máu lên trán của phi thiên độn địa bức. Một tiếng chích chích vang, linh trận trên đồ lót chợt hóa thành một tia sáng bắn nhanh vào trán của phi thiên độn địa bức, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Ngay sau đó, phi thiên độn địa bức khẽ hít cái mũi lên ngửi ngửi, rồi tung cánh bay lên không trung, nhanh chóng chuyển hướng lao đi. Đi theo! Mạc Tiểu Thất khẽ quát, tiện tay thu bộ đồ lót, vội vàng đi theo sau Tiểu Bức. Dương Khai thấy vậy, đâu dám do dự, cũng vội vàng đuổi theo. Tại một nơi cách Phong Lâm Thành 2.000 dặm có một tòa núi hoang. Núi hoang này nhìn qua rất là hoang vắng, không có một ngọn cỏ. Hơn nữa thiên địa linh khí vô cùng loãng. Nơi này căn bản không có võ giả. Chỉ có một cái thôn nhỏ, bên trong thôn toàn là người thường dân không thể tu luyện mà thôi. Tuy nhiên, bởi vì dãy núi này rất là hoang vắng, nên cũng không có giả thú và yêu thú thường lui tới. Càng không dám đến gần Phong Lâm Thành, cho nên mặc dù chỉ là một vài người bình thường, nhưng vẫn có thể an cư lạc nghiệp tại đây. Mà trong một cái sơn động bên trong tòa núi hoang, có hai tên võ giả hư vương cảnh tầng thứ nhất đang khép mắt dưỡng thần. Bất chợt, một người nam tử mặc áo bào trắng trong đó như có phát hiện ra điều gì, vội vàng mở mắt, lật tay một cái. Một la bàn truyền tin liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn đưa thần niệm vào trong đó, đọc tin tức truyền đến, lập tức khẽ hả một tiếng. Phía gia tộc có chỉ thị gì sao? Người còn lại cũng mở mắt lên tiếng hỏi. Nam nhân áo bào trắng tỏ vẻ lạ kỳ. Ngụ trưởng lão truyền tin, sai chúng ta xử lý toàn bộ những tiểu nha đầu đã đưa đến cách đây một tháng trước. Tiểu nha đầu? Người còn lại nhướng mày, nghi vấn nói. Gia tộc sao lại truyền tới loại chỉ thị này? Những tiểu nha đầu kia có gì bất thường sao? Cũng không rõ, ngụ trưởng lão không nói rõ. Nam nhân áo bào trắng lắc lắc đầu. Đã là lệnh của ngũ trưởng lão, vậy người mau mau xử lý đi. Ta ở trong này cảnh giới. người còn lại thúc giục. Hai người bàn bạc qua một hồi, rồi nam nhân áo bào trắng lập tức lắc mình vào trong sơn động, đứng trên một cái trận pháp. Ngay sau đó hắn lấy ra mấy khối nguyên tinh, đặt vào chỗ lõm tại bốn góc của trận pháp, tay bấm pháp quyết, trận pháp lập tức vận chuyển. Những tiếng vù vù vang, lực lượng không gian truyền ra dao động chập chờn rất nhanh, nam nhân áo bào trắng liền biến mất. Võ giả Khương gia còn lại thấy như vậy, thu hồi ánh mắt, lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Khoảng một nén nhang sau, tại một sườn núi cách sơn động ba dặm, một con dơi nhỏ bỗng nhiên hạ xuống, theo sát sau lưng nó là Mạc Tiểu Thất và Dương Khai. Lỗ mũi con dơi hướng về phía trước ngửi ngửi, ngay sau đó liền kêu lên chít chít. Mạc Tiểu Thất nhíu mày, quay đầu lo lắng nhìn Dương Khai nói: "Dương đại ca, tiểu bức nói khí tức của Nhược Tích muội muội biến mất trong sơn động kia." Dương Khai nghe thì biến sắc, vội vàng phóng thần niệm về bên kia tìm kiếm. Trong chốc lát, hắn khẽ hả lên một tiếng nói: "Trận pháp không gian." "Bên trong có trận pháp không gian sao?" Mạc Tiểu Thất nghe kinh ngạc nhìn Dương Khai. Dương Khai gật đầu: "Phải, hơn nữa dường như vừa mới bị người ta sử dụng qua. Xung quanh vẫn còn lưu một chút dao động lực lượng không gian. Trong sơn động có một võ giả hư vương cảnh tầng thứ nhất đang canh chừng. Xem ra chúng ta không có tìm nhầm." "Chúng ta xông vào chứ?" Mạc Tiểu Thất hỏi ý kiến. "Tất nhiên rồi." Dương Khai gật đầu, bỗng nhiên hắn chợt biến sắc quát: "Không xong, Nhược Tích đang gặp nguy." Hắn bỗng nhiên liền tưởng tới, mình mới tìm hiểu tin tức từ Khương gia đưa ra, bên này liền có người sử dụng pháp trận không gian. Điều này cho thấy vô cùng có khả năng liên quan đến Khương gia. Có lẽ là cao tầng Khương gia truyền tin tức cho bên này, phải đem Trương Nhược Tích giết người diệt khẩu. Nghĩ như vậy, Dương Khai lập tức khẩn trương, cũng bất chấp ẩn tàng thân hình, lắc mình một cái, bắn thẳng về sơn động. Trong sơn động, võ giả Khương gia đang canh chừng kia cũng vô cùng nhạy bén. Trong nháy mắt, khi Dương Khai vừa có động tác, hắn đã phát hiện, mở mắt ra. Nhưng hắn chỉ thấy được một luồng sáng đang bắn tới, sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn lập tức điều động thánh nguyên trong người, quắt mắt đứng dậy, sắc mặt bất thiện, nhìn chăm chăm phía trước. Nhưng khi bị khí tức của Dương Khai bao phủ, tên võ giả Khương gia liền tái mặt, là lên thất thanh. "Đạo nguyên cảnh." Hắn chẳng qua là một võ giả hư vương cảnh tầng thứ nhất, vừa mới ngưng luyện ra vực trường, làm sao có thể địch được cường giả đạo nguyên cảnh. Tiếng thét của hắn vừa dứt, Dương Khai đã tới trước mặt, khẽ nện một chưởng lên ngực của hắn. Tên này chỉ cảm thấy nơi ngực mình truyền đến một cổ cự lực, cả người không khống chế được bay ngược ra sau, máu tươi phun đầy không trung, đến khi ngã xuống đất thì bất tỉnh nhân sự. Dương Khai cũng không hạ sát thủ, dù sao hiện tại hắn cũng không biết quan hệ giữa Trương Nhật Tích và Khương gia, nếu như tùy tiện giết người hắn cũng không đành lòng. Tuy nhiên dính một chưởng này, tên kia ít nhất phải bất tỉnh mấy ngày, đủ để hắn tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. Vừa đáp người xuống, Dương Khai lập tức đưa ánh mắt về trận pháp không gian trong sơn động. Lúc này Mạc Tiểu Thất cũng tới đằng sau. Một lát sau, Dương Khai không nhịn được, khẽ hả một tiếng. "Dương đại ca, có phát hiện gì sao?" Mạc Tiểu Thất hỏi. "Trận pháp này không phải người Khương gia bố trí, cũng không phải được bố trí gần đây, dường như là có từ lâu." Dương Khai nhíu mày. Trận pháp không gian trong sơn động cổ xưa loang lổ, hiện lên nhiều dấu vết do năm tháng mài mòn, hiển nhiên đã trải qua không ít thời đại. Tuy nhiên nó vẫn được che giấu bên trong sơn động của ngọn núi này, trên cơ bản sẽ không ai có thể phát hiện ra. Cũng không biết người của Khương gia làm thế nào mà biết được nơi này, lại còn sử dụng nó để truyền tống đến một nơi nào đó. Chẳng lẽ trong này giấu giếm bí mật gì? Mạc Tiểu Thất lập tức nổi lên hứng trí, đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng lạ kỳ, nhìn chăm chăm trận pháp. Đợi lát nữa nghiên cứu sau. Dương Khai đang lo cho an nguy của Trương Nhược Tích, không có lòng dạ nào cẩn thận dò xét. Hắn liền lắc mình đứng lên trên pháp trận. Mạc Tiểu Thất gật gật đầu cũng cùng đi tới. Dương Khai lập tức điều động lực lượng không gian truyền vào bên trong trận pháp. Ngay sau đó trận pháp liền truyền ra tiếng vù vù. Một quần sáng lóe lên, hai người lập tức biến mất. Tại dưới lòng đất không biết sâu bao nhiêu trượng, trong một không gian âm u ẩm ướt, Dương Khai và Mạc Tiểu Thất dần dần hiện ra. Tuy nhiên, không chờ cho bọn họ tra xét rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, đã nghe được tiếng người ta hét. Các người là ai? Lại dám xông vào bí địa của Khương gia ta? Dứt lời, hai luồng công kích cuồng bạo một trái một phải đánh thẳng tới. Từ dao động năng lượng của đối phương phát tới cho thấy, hai người này không ngờ đều là võ giả hư vương cảnh tầng 3. Ánh mắt của Dương Khai chợt trở nên lạnh lùng, cũng không thèm nhìn, chỉ quát lên một tiếng. Ngưng! Lượng pháp tắc không gian tràn ngập, không gian xung quanh như nghe được hiệu lệnh, chợt trở nên ngưng động vạn phần. Công kích của hai người kia khó khăn lắm mới đánh tới trước mặt của Dương Khai và Mạc Tiểu Thất, lập tức tan rã một cách quỷ dị. Từ hai bên trái phải hiện ra hai bóng người. Hai người này dường như không ngờ tới mục kích của mình là bị người kia dùng một loại phương thức không thể tưởng hóa giải mất. Trong lúc nhất thời đều ngây người đứng tại chỗ. Tuy nhiên, người bên trái lập tức phản ứng sợ hãi quát. Lực lượng pháp tắc là cường giả đạo nguyên cảnh. Vừa nói xong, hai chân của hắn liền dậm nhẹ lên mặt đất, đẩy thân hình lướt nhẹ về phía sau. Không ngờ hắn thấy không ổn, lập tức chạy trốn. Nhưng Dương Khai làm sao có thể để cho tên này được như ý. Hắn liền bấm tay bắn ra một sợi kim huyết ti, quấn quanh người này một vòng trực tiếp trói chặt. Cảm nhận được khí tức sắc bén phát ra từ kim huyết ti, trên trán của tên này lập tức túa ra mồ hôi, nào còn dám có hành động gì. Chỉ sợ manh động một cái sẽ bị cắt thành mấy khúc, nên lập tức đứng thẳng người, vô cùng hoảng sợ nhìn Dương Khai. Giờ phút này tên còn lại cũng đang ngây ngốc đứng đờ ra. Ở trước mặt hắn, Mạc Tiểu Thất tay cầm một thanh chùy thủ sắc bén phát ra tia sáng lạnh lẽo đặt ngay trước ngực hắn. Hiển nhiên là lợi dụng người này đang thất thần, Mạc Tiểu Thất liền dùng thủ đoạn lôi đình để chế ngự. Ánh mắt Dương Khai quét qua thân thể hai người, nét mặt tàn nhẫn. Tên bên trái run giọng nói. Hai vị là ai? Vì sao lại xông vào bí địa của Khương gia? Lại còn ra tay với chúng ta? Ta là ai, người không cần biết. Ta tới nơi này là để tìm người. Người thành thật phối hợp đi. Có lẽ ta còn tha cho người một mạng. Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn, ngữ điệu đáng sợ. Tìm người sao? Người kia vừa nghe, lập tức nhíu mày, lo sợ bất an nhìn Dương Khai. Từng giọt mồ hôi trên trán im lặng chảy xuống, gian khổ nói. Không biết các hạ tìm ai? Nơi này có tiểu nha đầu nào tên là Trương Nhật Tích hay không? Dương Khai hỏi, hai tên võ giả hư vương cảnh liếc nhau. Tên nói chuyện lúc trước cười khổ đáp. Ta chỉ là vân lệnh trông coi cửa vào, không biết tên của những người kia. Dương đại ca, không cần hỏi. Tiểu Bức đã ngửi được khí tức của Nhật Tích muội muội rồi. Quả nhiên là nàng ở chỗ này. Đúng lúc này Mạc Tiểu Thất bỗng nhiên phấn chấn nói. Dương Khai vội vàng nhìn sang, quả nhiên thấy được ánh mắt của Phi Thiên Độn Địa Bức lóe sáng. Nhìn về một phương hướng liên tục kêu lên chít chít, dường như đã thật sự phát hiện ra rồi. Nơi này giao cho ngươi, ta mượn Tiểu Bức dùng một lúc. Dương Khai nói xong liền cách không mấy chỉ về hai tên võ giả hư vương cảnh tầng 3 kia, truyền vào cơ thể của chúng và luồng nguyên lực, lập tức khiến hai tên này đồng loạt kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ngay sau đó, Dương Khai hướng về Phi Thiên Độn Địa Bức vẫy tay. Con thú nhỏ liền lập tức bay về phía trước. Dương đại ca, cẩn thận nha, trong này dường như có điều cổ quái. Mạc Tiểu Thất dặn dò với theo, Dương Khai gật đầu tốc độ không giảm. Một đường bay tới, Dương Khai lúc này mới kịp quan sát cẩn thận hoàn cảnh xung quanh. Trong này thì ra chính là một cái hầm mỏ dưới đất. Quặng mỏ trải khắp xung quanh, có vô số mạch nhỏ, thỉnh thoảng từ dưới mạch nhỏ còn truyền đến tiếng lanh canh len keng, dường như đang có người khai thác. Chỉ có điều những nơi Dương Khai đi qua, khoáng mạch đều được khai thác xong rồi, chỉ còn trơ lại từng khối nham thạch ở bên ngoài mà thôi. Bám theo con dơi nhỏ, rất nhanh, Dương Khai đi tới một ngã ba. Bên trong ngã rẽ, Dương Khai cảm ứng được rất nhiều khí tức con người. Không lâu sau, trong ánh sáng mờ mờ nơi mạch khoáng, Dương Khai phát hiện có không ít người đang gõ lanh canh lên trên vách mỏ, đá vụn không ngừng rơi xuống đất. Mà khiến cho Dương Khai quan tâm là toàn bộ người nơi này đều có tu vi thánh vương cấp trở xuống, không có một ai là phản hư cảnh trở lên. Tất cả bọn họ đều bị xích tay xích chân bởi một loại xích đặc chế. Chỉ hơi động sẽ có tiếng len keng phát ra, căn bản không thể nào che giấu hành động. Có lẽ đã nhận ra điều gì, những người đang khai thác khoáng thạch đều đồng loạt quay đầu nhìn về Dương Khai. Cặp mắt vô hồn khiến lòng của Dương Khai trầm xuống. Không biết rốt cuộc bọn họ bị nhốt và khai thác khoáng thạch chỗ này bao lâu. Những người này đều là võ giả thánh vương cấp trở xuống. Mỗi người đều tỏ ra vô cùng mệt mỏi, quần áo tả tơi. Chỉ có một số ít người còn duy trì được chút tinh thần. Trên mặt đất, thậm chí còn có mấy cổ thi thể thối rữa, khiến không khí trong hầm rất là tanh tưởi. Thân hình của Dương Khai chợt ngừng, nhìn thoáng qua hai bên, rồi mở miệng nói. Trong các ngươi, ai là người dẫn đầu, đứng ra nói chuyện đi. Những võ giả kia nghe đều im lặng trầm mặc, chần chừ nhìn nhau. Đại đa số ánh mắt đều lộ ra sợ hãi, dường như không dám đứng ra. Thật lâu sau mới có một võ giả dáng vẻ thanh niên đứng ra. Người thanh niên này nhìn qua không tới 30, quần áo rách rối, lộ ra thân thể rắn chắc. Khí tức trên người mặc dù hơi yếu, nhưng so với những người khác thì tốt hơn rất nhiều. Người này đứng vững trước mặt của Dương Khai không xa, ôm quyền nói. Tài hạ Chu Kháng, xin hỏi tiền bối có gì chỉ giáo? Tuy rằng Dương Khai nhìn qua cũng xấp xỉ hắn, nhưng tu vi cao hơn rất nhiều. Hắn cho rằng Dương Khai là một lão quái vật sống mấy trăm năm rồi, cho nên khi nói chuyện, xưng hô tiền bối cũng không sai. Các ngươi là ai? Sao lại ở nơi này? Chu Kháng nghe không khỏi kinh ngạc nhìn Dương Khai, sau đó tự như suy nghĩ điều gì, phấn chấn nói. Chẳng lẽ tiền bối không phải là người của Khương gia? Khương gia. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Không, ta đến đây tìm người. Tiền bối quả nhiên không phải người của Khương gia. Thanh âm của Chu Kháng đột nhiên cất cao mấy phần, dường như có chút bộ dáng không dám tin. Lần này những võ giả khác đều gương mặt mừng rỡ nhìn Dương Khai. Ánh mắt lờ mờ vô thần toát ra tia sáng như nhìn thấy hy vọng trong bóng tối. Ta gạt ngươi làm gì? Dương Khai có chút không kiên nhẫn khẽ quát. Ta tin tiền bối. Chu Kháng cũng không dám nghi ngờ mà hô to. Tiền bối nếu không phải là người của Khương gia, xin tiền bối cứu chúng ta thoát ra khỏi bể khổ. Tiền bối xin cứu mạng a. Vàng xin người hãy thả chúng ta ra đi. Bốn phía vang lên tiếng cầu khẩn, những võ giả đang bị còng xích trói buộc ánh mắt khẩn cầu nhìn Dương Khai. Chu Kháng nói, không dối gạt tiền bối, chúng ta đều là những võ giả tán lạc vô thân vô cố, cũng có một vài người của những gia tộc nhỏ. Trong thời gian khác nhau bị Khương gia bắt ở đây khai khoáng cho bọn họ. Nếu có chút phản kháng liền bị trách phạt. Có một vài huynh đệ thậm chí đã chết. Chúng ta đều chịu hành hạ khổ cực vô cùng. Các người ở đây khai khoáng vật gì? Dương Khai nhướng mày. Là thứ này, mời tiền bối xem. Chu Kháng nghe vội vàng lấy từ trong sọt bên cạnh ra một thứ, cung kính đưa tới tay Dương Khai. Dương Khai nhận lấy, vừa nhìn lập tức khẽ thốt. Thanh ngọc tâm. Thứ này hắn biết là một loại ngọc thạch vô cùng quý hiếm, có thể trợ giúp võ giả thanh tịnh tâm thần, có công lực đặc thù. Khi võ giả bế quan tu luyện công pháp hoặc đột phá cảnh giới, nếu có thể có một viên ngọc như vậy mang theo bên người, liền có thể tiêu diệt tâm ma, nguy hại trình độ cực lớn. Nếu như đeo thường xuyên cũng có chỗ tốt mà người khác không biết. Nguyên nhân chính là như vậy, nên loại ngọc thạch này rất là đắt giá. Một viên lớn chừng móng tay đã tới 2-3 ngàn nguyên tinh, mà viên ngọc Chu Kháng mang tới lớn chừng bàn tay, tối thiểu cũng giá trị tới 100 ngàn nguyên tinh. Đừng nói tới chiếc sọ kia còn có đầy thanh tâm ngọc. Đây hiển nhiên là một mỏ thanh tâm ngọc. Khó trách người của Khương gia hành sự lén lút, không muốn bị người khác phát hiện ra. Lợi ích to lớn như vậy, nếu để cho người khác biết, thì chỉ dựa vào thế lực của Khương gia sẽ không thể nào ngăn cản, kể cả là phủ thành chủ cũng phải nhúng tay vào muốn chia phần. Nhưng khai thác những thứ này nhất định cần nhân lực, mà Khương gia không đủ người, cũng chỉ có thể dựa vào người khác. Những người có tu vi thánh vương cấp trở xuống, vô thân vô cố, không có bối cảnh, không có chỗ dựa, chính là những lựa chọn tốt nhất. Phong Lâm Thành, mặc dù ở Nam Vực không tính là lớn, trình độ võ giả nhìn chung cũng không cao, nhưng mỗi ngày người đến người đi nhiều như ca giết trên sông, thỉnh thoảng thiếu mấy võ giả thánh vương cấp cũng không ai để ý. Chu Kháng, những người này đều bị bắt vào làm phu khuân vác trong mỏ. Trương Nhược Tích hiển nhiên cũng là như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi, Dương Khai liền hiểu rõ vấn đề. Vậy mới biết vì sao đám người Khương gia kia không muốn tiết lộ tung tích của Trương Nhược Tích. Ngược lại khi hắn tới đó hỏi thăm, họ còn vờ như không biết gì. Thậm chí khi hắn đã nhìn thấu điều kiện thích hợp cũng không có động tĩnh. Nghĩ thông điều này, hàn quang trong mắt của Dương Khai nhoáng lên. Tiền bối. Chu Kháng cẩn thận nhìn Dương Khai, không biết lúc này hắn đang nghĩ gì. Vật để lại, các ngươi có thể đi. Dương Khai khoát tay. Dạ. Chu Kháng sửng sốt, có vẻ như không biết làm sao. Dương Khai khoát tay trong nháy mắt, ánh sáng vàng bay múa trong quặng mỏ. Từng đạo kim huyết ti kích bắn ra, kèm theo từng trận tiếng vang răng rắc. Dây xích trói buộc những người này toàn bộ bị chém làm đôi. Ta nói các ngươi có thể rời đi, hay là các ngươi muốn ở lại đây? Dương Khai liếc nhìn Chu Kháng cũng không đợi cho hắn nói gì, liền phất tay thu hồi tất cả thanh ngọc tâm đã khai thác kia vào trong những không gian của mình. Sau đó không ngừng bước hướng về phía trước bay đi. Một lát sau, sau lưng hắn không xa, truyền đến hàng loạt tiếng hoan hô hưng phấn. Mắt thấy những dây xích kia đều bị chém đứt. Những bọ giả kia không còn hoài nghi đối với Dương Khai, liền vội vàng hướng lối ra phóng đi. Phải rồi, tiền bối, nhất định không nên xâm nhập vào sâu bên trong. Tận cùng bên trong có điều cổ quái. Chu Kháng cũng mừng rỡ, nhưng như nhớ ra điều gì, vội vàng hướng về Dương Khai hô. Nhưng chỗ đó nào còn dấu vết của Dương Khai, không biết hắn đã đi đâu rồi. Tiền bối, người nghe rồi chứ? Chu Kháng nghiêng đầu một hồi liền không còn tâm tư lo lắng điều này. Bị người Khương gia bắt được ước chừng đã 2 năm, hắn vốn còn tưởng cả đời này đều không thể nào thoát khỏi nơi đây, rốt cuộc sẽ phải chết ở đây. Nhưng mà không ngờ rằng hôm nay lại được quý nhân trợ giúp, còn có ngày thấy ánh mặt trời. Chu Kháng vội vàng hưng phấn hướng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa cao giọng la lên. Trong chốc lát, cả quặng mỏ đều sôi trào, vô số võ giả bị bắt tới đây khai thác đều chạy như bay, vô cùng vui sướng vì được tự do. Ở một chỗ sâu trong quặng mỏ, Dương Khai theo sát con thú nhỏ một đường chạy vội về phía trước, vừa đem tất cả thanh tâm ngọc vào trong túi, đồng thời dùng thủ đoạn chặt đứt xiềng xích đang trói buộc tay chân của những phu mỏ. Mà cùng lúc này, tại chỗ sâu nhất trong mỏ, một thân ảnh nhỏ bé yếu ớt đang phi vào phía trong. Kèm theo động tác là một trận âm thanh truyền ra, chính là âm thanh sợi xích dưới chân nàng va vào nhau. Thân thể nhỏ bé, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù, trên gương mặt đen như mực, căn bản nhìn không ra diện mạo. Nàng không ngừng quay đầu, lộ ra ánh mắt hoảng loạn, vẫn có thể nhìn ra bóng dáng của Trương Nhược Tích. Ở nơi hầm mỏ này, muốn sống sót cũng không đơn giản. Từ 1 tháng trước, sau khi bị đưa vào nơi đây, Trương Nhược Tích đã bị tiếp xúc với bóng tối và nỗi sợ hãi chưa từng tiếp xúc suốt 10 mấy năm qua. Chưa nói tới yêu cầu cùng đối đãi hà khắc của Khương gia, mỗi ngày đều phải đào đủ lượng khoáng vật, nếu không sẽ bị trách phạt. Ngay cả những phu mỏ kia cũng không phải dễ động tới. Những người bị bắt vào đây sau khi chịu đủ sự hành hạ, tính tình đều thay đổi. Bỗng nhiên gặp một cô nương thân lực kém một chút, liền tất nhiên có nhiều người cảm thấy hứng thú. Cũng may Trương Nhược Tích có thu vi thánh vương cấp tầng 2 đỉnh phong, nếu không căn bản không cách nào đặt chân ở đây. Nếu không, căn bản đến xương cốt cũng bị gặm không còn. Tại mấy người không có mắt mơ tưởng tới sắc đẹp của Trương Nhược Tích, muốn tay máy với nàng. Ngược lại, sau khi bị nàng hung hăng dạy dỗ cho một trận, thì không ai dám tìm nàng gây phiền toái. Để tránh phiền toái tương tự, nàng cố ý làm cho mình người không ra người, quỷ không ra quỷ. Quả nhiên, không còn ai hứng thú với nàng, nàng cũng có thể an ổn một trận. Nhưng công việc khai khoáng thạch này mỗi ngày vô cùng gian khổ. Những thanh tâm ngọc đều khảm trong nham thạch, phải hao tổn khí lực rất lớn mới có thể lấy ra. Ngắn ngủi có 1 tháng, tiểu nha đầu đã ra tay bong tróc, thân hình vốn không béo tốt gì, càng ngày càng gầy yếu. Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc đều chảy nước mắt nhìn. Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc đều chảy nước mắt, nhịn đau, đi vào giấc ngủ, tỉnh dậy thì tiếp tục nhịn đau, sống tiếp. Từ nhỏ ở trong Trương gia, nàng vốn được nuông chiều, được Trương gia chủ xem như là hòn ngọc quý trên tay. Trương Nhược Tích chưa từng nghĩ trên đời này còn có nơi nào hắc ám như vậy. Nàng nhớ thái tổ mẫu, nhớ tổ mẫu, nhớ mọi người trong Trương gia. Mỗi khi như vậy đều có khuôn mặt khác lóe lên trước mặt nàng. Đó là Dương tiên sinh có ơn tái tạo đối với Trương gia của nàng. Từ hơn nửa năm trước sau khi rời đi đã không quay về. Nàng cùng Dương tiên sinh tiếp xúc không nhiều. Tuy rằng có một lần đi theo bên cạnh hắn, nhưng mà tiên sinh chưa từng yêu cầu gì ở nàng, thậm chí cũng không cần phải hầu hạ. Chỉ cần nàng yên ổn ở trong động phủ mỗi ngày tu luyện, thậm chí còn ban cho nàng một viên linh đan trân quý. Nàng có thể cảm thấy tiên sinh là người tốt, rất chăm sóc cho nàng. Nàng nỗ lực tu luyện không dám lười biếng, vì tiên sinh đã nói sau này có thể sẽ có khi cần nàng hỗ trợ. Nàng muốn cố hết sức tăng cường tu vi của bản thân để báo đáp ân tình của tiên sinh. Nhưng mà giờ này... Tiên sinh! Người bây giờ đang ở nơi đâu? Trường Nhược Tích trong lòng gào thét, thân mình lảo đảo nghiêng ngã. Tại... Rồi ngã người vào trong đường mỏ. Mượn sự quen thuộc với các con đường trong này, tránh né người đuổi giết. Ở nơi này, khi sinh mệnh nguy hiểm, nàng chỉ nghĩ tới một người. Kỳ vọng người kia như thiên thần hạ phàm trước mặt mình, chắn mưa rền gió dữ, đánh úp trước mặt mình, mang tới an toàn cho mình. Nhưng nàng biết đây là điều không thể. Mỏ quặng này vô cùng kín đáo, căn bản không ai phát hiện ra. Tiền tỷ, người chết chắc rồi. Cứ cố chạy thoát đi. Nếu để ta bắt được, nhất định sẽ cho người nếm nhân gian khốc hình. Sau lưng nàng truyền đến tiếng gầm như ma quỷ. Thân thể mềm mại của Trương Nhược Tích rung lên bần bật. Nội tâm hoảng hốt, chỉ cảm thấy dưới đất dường như sắp đổ sập, bước chân không thể nào di chuyển. Giày đã sớm rơi mất trong lúc chạy, hai chân dẫm đạp trong hầm mỏ ẩm ướt lạnh như băng. Đá bén nhọn cứ vào chân nàng, chạy tới đâu, máu tươi ra tới đó, đau đớn chết lặng. Trương Nhược Tích bước chân chạy sang hành lang bên cạnh. Té rồi lại bò dậy, trước mặt nàng bỗng nhiên mơ hồ, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Nàng hung hăng cắn đầu lưỡi mình, cảm giác đau nhói truyền đến. Bỗng nàng có tia sáng lóe lên trong đầu, nàng cắn răng lao tới một hướng. Đó là nơi mà tất cả phù mỏ đều không dám đến gần. Đã từng có mấy người tới bên đó lấy quặng đá mà không trở về. Từ đó về sau không có ai còn dám qua đó. Mà giờ này miền đất chết kia là trở thành hy vọng duy nhất cho công cuộc chạy trốn của nàng. Trong đường mỏ yên tĩnh truyền đến tiếng thở hổn hển của Trương Nhược Tích. Nàng thậm chí có thể nghe được nhịp tim đập kịch liệt trong lồng ngực. Nhịp tim như muốn... Nhịp tim như trống trận, như muốn phá thể chui ra. Chạy hồi lâu, Trương Nhược Tích bỗng chợt ngừng, kinh ngạc, nhìn phía sau. Thần sắc tuyệt vọng. Phía trước dĩ nhiên là một con đường chết, căn bản không có đường ra. Mà đúng lúc này sau lưng nàng truyền đến tiếng bước chân rầm rập. Từng bước giống như tiếng tử thần nỉ non gọi. Sắc mặt của Trương Nhược Tích tái nhợt xoay người, đôi mắt đẹp như bị mây đen bao trùm, tràn đầy tuyệt vọng, không có một tia sáng. Khi Trương Nhược Tích đang hoảng sợ nhìn chăm chú, nam nhân áo bào trắng của Khương gia chậm rãi hiện hình. Thời khắc này võ giả hư vương cảnh tầng thứ nhất này có chút thần sắc dữ tợn. Bất cứ người nào khi đuổi bắt đối phương thực lực kém xa mình mà cứ thiếu chút không bắt được thì tâm tình không thể nào tốt. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua tuyệt lộ phía trước, nam nhân áo bào trắng trong miệng phát ra tiếng cười trầm quái dị. Tâm tình bỗng trở nên vui vẻ, cũng không lo lắng như trước. Mà không nhanh không chậm từng bước tiến tới gần Trương Nhược Tích. Tiền tì, người chạy đi. Ta xem người có thể chạy tới đâu. Thân mình Trương Nhược Tích dán chặt vào vách động, đôi mắt đẹp tràn đầy nét hoảng sợ. Nhìn bóng người đang tới gần mình, nàng không ngừng lắc đầu, thân thể mềm mại run rẩy. Nàng lúc này bộ dáng mảnh mai, chẳng những không nhận được bất kỳ thương tiếc nào, mà ngược lại càng thêm kích thích bộ mặt xấu xa âm u. Không muốn người khác biết của nam nhân áo bào trắng. làm thần sắc của hắn đột nhiên trở nên phấn khởi, lại không nhịn được liếm liếm môi, bộ dáng như muốn ăn thịt người. Nam nhân áo bào trắng nhìn Trương Nhược Tích, ánh mắt lợi hại lưu chuyển từ chiếc eo thon nhỏ đến khắp những chỗ khác trên người nàng. Ánh mắt lộ ra tột tiểu, miệng hắn phát ra tiếng cười càng thêm rợn tóc gáy. Không được, đừng tới đây. Trương Nhược Tích cố sức lắc đầu co mình, miệng khổ sở cầu xin. Nam nhân áo bào trắng không chút động lòng, khoảng cách ngắn ngủi mười mấy trượng rất nhanh bị kéo gần. Đợi cho tới gần, hắn đưa tay chụp tới hướng Trương Nhược Tích. Đúng lúc này ánh mắt nhu nhược cùng khẩn cầu của Trương Nhược Tích nhoáng lên một cái rồi biến mất. Thay vào đó là một loại quả cảm tuyệt cùng. Thánh Nguyên thoải mái dao động trên tay nàng. Trên tay nàng không biết từ khi nào xuất hiện một lợi khí có hình chủy thủ. Lực lượng rót vào trong, nàng giơ tay lên đâm thẳng tới ngực của tên nam nhân kia. Nếu như ở tình huống thực lực tương đương, sợ rằng một kích này của nàng có hơn phần nửa cơ hội đắc thủ. Nhưng mà tu vi cảnh giới của hai người thực sự chênh lệch quá lớn. Mặc dù thời cơ xuất thủ đạt đỉnh phong, nhưng khi thánh nguyên trong người nàng trào dâng, thì nam nhân kia cũng thúc giục vực tràng. Vực tràng chi uy, căn bản không phải một thiếu nữ thánh vương cấp tầng 2 có thể ngăn. Cho nên, chủy thủ kia khi còn cách ngực nam nhân áo bào trắng ba tấc, liền bị một lực lượng vô hình giam cầm. Bất kể là Trương Nhược Tích dùng lực ra sao, cũng vẫn như trước, trì trệ không thể nào tiến lên. Trương Nhược Tích lần này thật là tuyệt vọng rồi, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang gần trong gang tấc. Khuôn mặt kia vốn coi là tuấn tú, giờ khắc này lộ ra tiếng ác ma u minh ngục cười gằn cùng châm chọc. Ngay sau đó nam nhân áo bào trắng đưa tay túm tóc của Trương Nhược Tích, hùng hăng ấn đầu nàng vào vách động. Ầm một tiếng, Trương Nhược Tích chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, đau đớn khó nhịn, sao bay đầy đầu. Tiện tỳ to gan, là dám đánh lén ta sao? Nam nhân áo bào trắng cười gằn. Tốt, vốn còn muốn cho ngươi sung sướng, nhưng đã như vậy rồi, đừng trách bổn tòa lòng dạ độc ác. Khi nói chuyện, hắn đưa tay túm cổ của Trương Nhược Tích, nhấc nàng lên, ngón tay chậm rãi dùng sức. Trương Nhược Tích phát ra tiếng kêu u ớ, hai chân dùng sức vẫy vùng, nhưng dù thế nào cũng không thoát khỏi đối phương trói buộc. Dần dần nàng hít thở không thông, hàng mi dài chớp động liên tục, mắt nhìn dần dần mất đi sắc thái. Xuyên thấu qua thị giác mông lung, Trương Nhược Tích dường như thấy được tại chỗ xa vô cùng có một bóng người đang hướng bên này chạy tới. Mượn hào quang tối mờ trong mỏ đạo, nàng phát hiện người kia đúng là Dương Tiên Sinh, làm nàng nhớ nhung đã lâu. Dương Tiên Sinh nét mặt lo lắng, ngũ quan không biết vì nguyên nhân gì mà vặn vẹo vô cùng khủng khiếp, dường như vô cùng phẫn nộ. Thái Tổ Mẫu đã từng nói, người trước khi chết, trước mắt sẽ xuất hiện chút ảo giác không giải thích được. Như vậy thì xem ra đây cũng là ảo giác của mình sao? Trong lòng nghĩ như vậy, khí lực cả người nàng nhanh chóng trôi đi. Trương Nhược Tích chậm rãi khép đôi mắt đẹp. Nhưng lúc này, một luồng ánh sáng vàng chói mắt bỗng từ bên kia kích bắn tới, làm trong quặng mỏ âm u, mờ tối, nháy mắt bị đẩy lui. Ngay sau đó kèm theo một tiếng kêu đau đớn, bàn tay đang nắm chặt cổ mình từ từ buông lỏng. Sau khi không còn trói buộc, thân mình nàng lập tức rơi xuống. Còn không đợi nàng rơi xuống đất, Trương Nhược Tích không biết từ nơi nào sinh ra một cổ khí lực, nắm chắc chủy thủ trên tay, cúi người đâm mạnh về phía trước. Ngoài dự liệu của nàng, chủy thủ trên tay vô cùng thuận lợi cắm vào ngực tên nam nhân áo bào trắng. Sau khi rút ra, máu tươi từ ngực hắn bắn ra tung tóe, chất nhầy âm ấm bắn vào mặt làm cho nàng rợn tóc gáy. Nàng chỉ biết ngẩn ra, liền kiềm chế sợ hãi trong nội tâm, lần nữa nâng lên chủy thủ hùng hăng đâm liên tiếp lên ngực của nam nhân áo trắng. Mỗi một đâm xuống đều thẳng tắp, từ miệng vết thương phun ra máu loãng rất nhanh nhuộm nàng thành một người máu. Từ khi nam nhân áo bào trắng trợn mắt chết, Trương Nhược Tích gương mặt không thể tin ngã ngồi. Nàng mới như tỉnh mộng, kinh ngạc nhìn chăm chăm thi thể trên đất, thật lâu chưa có tỉnh hồn. Nàng dù thế nào cũng không ngờ một người mạnh mẽ như vậy sao mình có thể đâm chết. Nhược Tích. Cách đó không xa truyền đến một tiếng gọi trầm thấp. Trương Nhược Tích thân mình rung lên, dương mắt nhìn lên thì phát hiện cách mình ba trượng

Dương đại ca, ta đã hỏi thăm rõ ràng tình hình nơi này rốt cuộc là ra sao. Bọn họ dám bắt người áp bức những võ giả tán lạc kia, khai khoáng cho họ, thật sự là khốn kiếp. Chuyện này ta cũng có biết. Hàn quang trong mắt của Dương Khai lóe lên, thần tình lãnh khốc, cúi đầu cười gian ác. Khương gia, các ngươi còn muốn giết người diệt khẩu sao? Các ngươi hãy chờ đó. Kết thúc tập 393 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.